Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 369, vòng qua tương thành. Góc truyện audio.com. Thế giới tiến hóa rất nhanh, con người nguyên bản ở đỉnh kim tự tháp nhưng lãng phí quá nhiều thời gian ở bên trong nhung lụa, hiện tại ngược lại bị đẩy xuống bậc thấp nhất của chuỗi thức ăn. Tùy tiện một con chuột biến dị cũng có thể cưỡi lên đầu con người để dương oai. Đuổi con người chạy khắp nơi, càng không cần nói những con tang thi ra đồng, quả thực chính là thiên địch của muôn loài. Lại nhìn Lạc Phi Phàm càng vào thời điểm khẩn trương càng nổi chiến tranh khóe miệng với chiến. Luyện, phảng phất nếu không như vậy hắn vô pháp làm sức ép giảm xuống. Hai chiếc xe cứu thương và xe tải ở phía sau cũng theo xe jeep của Lạc Phi Phàm quay đầu chạy. Về phía huyện thành nơi mà mèo chuột đang đại chiến, chào đón bốn chiếc xe bọn họ chính là lũ chuột biến dị. An Nhiên bị Chiến Luyện ôm chặt chẽ, nàng lại gắt gao ôm Hoa Hoa trong lòng ngực, hai người bị sóc nảy trong xe, nỗ lực không cho Hoa Hoa bị va chạm, tận dụng một chút khoảng trống. An Nhiên ngẩng đầu nhìn đàn chuột biến dị ở đối diện càng ngày càng gần, lại quay đầu nhìn mấy con tang thi ra đồng ở cách đoàn xe xa xa, hỏi: các ngươi nói đàn chuột kia có thể đánh lên với những con tang thi ra đồng này hay không? Chiến Luyện vừa nghe thấy đó là ý kiến hay nha, cúi đầu dán mặt gần với An Nhiên, vỗ vỗ lưng ghế của Lạc Phi Phàm, đến ngã tư đó quẹo phải vào quốc lộ đi thương thành. Đầu xe quẹo một cái ở ngã tư đường dẫn, truy binh của đàn chuột cũng chạy về phía bên phải, vòng sang một con phố khác trở về. Phía sau xe tải, xe cứu thương và xe của Trương Bác Huân đều đi theo sau xe Lạc Phi Phàm. Chuột chiều cùng với tang thi ra đồng liền hội hợp với nhau. Mọi người nín thở nhìn xem hiệu quả của việc dẫn chiến từ gương chiếu hậu, muốn nhìn tang thi ra đồng và đám chuột kia cái nào lợi hại hơn, lại kinh ngạc phát hiện những con tang thi ra đồng kia đang ăn lũ chuột. Tuy rằng số lượng tang thi ra đồng không quá nhiều nhưng lục tục bị Trương Bác Huân dẫn dắt từ cao tốc kinh cảng về đây cũng khoảng 100 con. Chê y người chúng bỏ đầy chuột, nhưng mà những con chuột đó không thể cắn được tang thi ra đồng mà. Tương phản, những con tang thi đó như tiến vào kho lúa, bắt được con nào liền cắn con đó, dùng chính răng nanh của chúng cắn xé ra thịt của lũ chuột. Có đồ ăn, chúng nó cũng không đuổi theo đoàn xe nữa. Chỉ còn vài con chuột còn đuổi theo đoàn xe, bị Lạc Phi Phàm ném mấy cái hỏa cầu, và Chiến Luyện ném ra mấy phi dao tiêu diệt kéo ra khoảng cách. Rất nhanh mọi người đã vượt qua vòng vây của đám chuột biến dị và tang thi. Chê y đường đi có thêm mấy chiếc xe lục tục gia nhập vào đội ngũ của họ, mấy chiếc xe kia là không đuổi kịp đội ngũ của Đường Kiến Quân, nên họ đi theo phía sau xe Trương Bác Huân. Bởi vì chê y cao tốc kinh càng tất cả đều là tang thi ra đồng, Trương Bác Huân tính toán dẫn tang thi ra đồng vào thôn Thiết Ti, kết quả chúng giống như phát hiện một đại lục mới, làm mọi người thuận lợi thoát thân. Giờ hắn muốn vòng qua cao tốc kinh cảng, đi quốc lộ về tương thành đuổi theo đoàn người của Đường Kiến Quân. Vừa lúc mấy người Chiến Luyện cũng có quyết định này, muốn vòng qua tương thành, nghĩ cách đi về phía bắc. Rất nhanh, chê y đường gặp gỡ phần đuôi của đội ngũ. Đi vòng đường quốc lộ có chút xa, nếu ở trước mặt thế đi cao tốc mà nói, chỉ cần mấy giờ là có thể đi từ tương thành đến thôn Thiết Ti, nhưng nếu đi đường quốc lộ thì cần thêm một chút thời. Góc truyện audio.com. Gian, sau khi mà thế đến, An Nhiên và Vân Đào đi mất nửa tháng. Đương nhiên trong nửa tháng này bọn họ cơ hồ không hề đi nhanh, họ đều dừng lại giết tang thi, huấn luyện thể lực cùng với phun ra nuốt và dị năng, còn mang đứa nhỏ nuôi đứa nhỏ, vì vậy không thể lấy tốc độ của bọn họ làm thời gian chuẩn được. Cách chương.